Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, hướng dẫn từng bước. Dì Cà Lâm cái này từ chỗ nào suy luận ra tới 8 gậy tre đều đánh không đến quan hệ. Mẫn học cái này bên cạnh ghi, lại để cho tất cả mọi người, kể cả hàng phía trước giáo sư phó giáo sư đám bọn họ, đều lâm vào mờ mịt. Toàn trường có một tính toán một cái, đều bị tải không tiếng động nghi vấn lấy, thiệt hay giả sợ không phải thuận miệng mông chuyên môn ném ra ngoài một cái dẫn người nhãn cầu. Kết luận, dùng che giấu chính mình không có đường nào sự thật, xác thực, cái này bên cạnh ghi thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Không riêng Kim Tài chết. Ngay giáo sư tiểu ca ca fan hâm mộ hậu viện đoàn muội tử đám bọn họ đều lặng ngắt như tờ chung. Thật sự không có cách nào khác muội lấy lương tâm vỗ tay. Vì vậy kết luận nghe. Quá không hợp thói thường rồi. Dù cho có một chút điểm dính dáng. Đám fan hâm mộ muội tử đám bọn họ cũng sẽ không để cho giáo sư tiểu ca ca chống đỡ mặt mũi. Trên trận loại này cục diện. Vui vẻ nhất đương làm thuộc Kim Tài chết rồi. Hắn cười nói, giáo sư, thứ cho ta ngu dốt. Ngài có thể cho ta giải thích thoáng một tí ngài bên cạnh ghi quá trình ư, ta muốn. Không chỉ là ta, mọi người khẳng định cũng đều chờ đợi kiến thức ngài lời bàn cao kiến nì tương đương, lúc này Kim Tài chết. Trạng thái hoàn toàn bất đồng tại trước kia bị đả kích chết lặng. Một bộ đoán chừng mẫn học bộ dạng, mẫn học khóe miệng khẽ nhếch, nếu như mọi người không chê ta dạy quá giờ lời mà nói. Đương nhiên có thể, thật đúng là dám dàng. Chẳng lẽ thật không là thuận miệng nói bừa đệ tử chúng lập tức đến hào hứng. Về phần dạy quá giờ mọi người ào ào nhìn về phía điện thoại. Cái này mới phát hiện, nguyên lai chút bất chi bất giác, đã đến tan học thời gian. Bình thường khoảng thời gian này, sớm có thể thẳng giết canteen, tuy nhiên ăn cơm đương làm thuộc nhân sinh cuộc sống hạng nhất đại sự. Nhưng giờ này khắc này, không tồn tại, các nữ sinh còn có thể an ủi mình, sắc đẹp có thể ăn được. Các hán tử giải thích như thế nào chỉ có thể nói. Vị này tuổi trẻ giáo sư tọa đàm nội dung, rất có thú vị, không sợ tương đương. Trong phòng học trả lời, chăm miệng một lời, thậm chí còn hàng phía trước giáo sư đám bọn họ cũng đều một cái không động. Nói thật, mọi người tuy nhiên đều là trong nước luật học người có quyền. Lý luận cái đỉnh cái cường đại, nhưng nói đến phá án, thực tế vẫn chỉ là thông qua xem một đoạn trên màn hình tự tiến hành phá án cái này thật không đi. Đối với trên đài vị này tuổi trẻ quá phận giáo sư cho ra bên cạnh ghi. Bọn hắn đồng dạng hết sức tò mò. Cho nên không ai đi. Chút nào chẳng có gì lạ. Ok, ta đây tự đến nói một chút. Mẫn học thân thủ giơ lên gọng kính. Bắt đầu giảng thuật tâm lý của mình bên cạnh ghi quá trình. Mọi người đều biết tâm lý bên cạnh ghi phải chăng chuẩn xác. Rất lớn trình độ thượng quyết định bởi tại đối với trụ cột tin tức bắt được. Theo vừa mới vị kia, đồng học cung cấp tin tức trên màn hình, chúng ta không khó được ra phía dưới cái này mấy cái tin tức điểm. Một là ba gã người bị hại, bọn họ đều là ban đêm ý đồ ghé qua rừng cây lúc. Tại sau lưng chúng đạn chí tử, đây cũng là chúng ta trước mắt duy nhất có thể được biết quan phương tin tức. Hai là người chết, hình dạng, thông qua phóng viên phỏng vấn, chúng ta biết rõ tiểu trấn cư dân đối với ba người bọn họ đánh giá. Đẹp trai tiểu gia hỏa, cái này có thể là từ đối với người chết tôn trọng thuyết pháp. Nhưng tối thiểu chúng ta có thể được ra như vậy một cái kết luận. Ba người ít nhất ngũ quan đoan chính, nếu không cũng không phải là tôn trọng mà là châm chọc. Về phần ba chứ sao? Tác chính là tới từ ở thủ lâm người căn cứ chính xác nói. Hắn nói cũng không có phát hiện qua không tầm thường nhân vật ra vào. Theo trên bản đồ xem, cái này tấm cánh rừng cũng không lớn. Thủ lâm người không thể nói đúng mỗi một tấc thổ địa rõ như lòng bàn tay. nhưng mỗi ngày xuất nhập đám người hẳn là hiểu rõ. Như vậy hắn mà nói ta cho rằng có lẽ hay là có thể tin. Phân tích đến nơi đây, Mẫn Học tận lực dừng lại trong chốc lát, chờ đám người tiêu hóa tin tức, mà đám người lúc này cảm giác là như vậy. Nguyên lai cái kia đoạn trên màn hình, có nhiều như vậy tin tức. Dưới đài rất nhiều đệ tử ào ào gật đầu. Trước kia trên màn hình, rất nhiều người thì xem cái náo nhiệt. Mẫn Học nói cái này 3 điểm, bọn hắn tuy nhiên cũng đều thấy được, lại không có nhiều người tiến hành lấy ra phân loại. Hơn nữa nhiều khi, nhìn xem chuyện đơn giản kiện, thật muốn cho ngươi nói cái 1, 2, 3 đi ra. Nếu không phải kiện chuyện dễ dàng, nếu không trước kia ngữ văn cuộc thi tại sao có thể có tổng kết quy nạp cái này vừa hỏi ní bất quá. Mẫn Học nói những tin tức này nghe rất bình thường, có thể có làm được cái gì thông qua những tin tức này. Thì như thế nào có thể suy luận ra hung thủ là Cà Lam, kết luận đám người không khỏi càng hiếu kỳ. Rồi, thấy các học sinh tiếp nhận rồi những tin tức này, Mẫn Học lúc này mới chậm rãi tiếp tục hướng xuống phân tích đi. Chúng ta tới trước phân tích điểm thứ nhất. Đây là cảnh sát công bố tin tức. Công tín lực càng mạnh một ít, cũng là mặt khác 2 điểm trụ cột cùng điểm xuất phát. Điểm thứ nhất đó không phải là về vụ án, phát sinh thời gian, địa điểm cùng người chết nhân số cái kia đầu tin tức. Cái này có cái gì tốt phân tích, tựa hồ cảm nhận được đám người nghi hoặc. Mẫn Học lại không trực tiếp giải thích, mà là nói ra cái vấn đề. Mọi người chắc hẳn đều thấy được như vậy một cái tin tức điểm. Thì phải là 3 gã người chết, đều là sau lưng trúng đạn mà vong. Như vậy mọi người có nghĩ tới hay không? Tại sao là sau lưng trúng đạn, có ý tứ gì, cái nào bộ vị trúng đạn? Cùng phá án có quan hệ ư, chẳng lẽ đánh trúng bất đồng vị trí? Có thể nhìn ra bất đồng thân phận hung thủ, cái này có chút giật. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Nhiếp Tử Du tựa hồ ý thức được cái gì. Lập tức lâm vào trầm tư, cho mọi người hơn 10 giây tự hỏi thời gian. Thấy không có người trả lời, Mẫn Học chỉ có tiếp tục nhắc nhở. Mọi người phải biết rằng, người bị hại là tay không tấc sắt, mà hung thủ trên tay lại có một thanh xác thực. Vậy hắn vì cái gì nhất định phải lựa chọn từ phía sau lưng đánh lén, mà không phải đánh chính diện nì? Nếu như chỉ có một người chết là như vậy chết kiểu này, chúng ta còn có thể đem giải thích vì phương vị nguyên nhân. Như vậy 3 cái người bị hại đều là như vậy chết kiểu này, nên vậy có thể nói là hung thủ cố ý làm chi? Ai vừa nói như vậy? Giống như đúng hả, hung thủ tại sao phải làm như vậy nì? Tại Mẫn Học phân tích hả? Mọi người mới có đánh đòn cảnh cáo cảm giác, tuy nhiên nhưng sờ không rõ phương hướng, cũng không tưởng lúc ban đầu như vậy không hiểu ra sao. Lại nói, rõ ràng là đồng dạng tin tức, vì cái gì người ta có thể nhìn ra bất đồng mấy cái gì đó đến nì? Thật sự là không thể không phục. Kim Tài Chiết lại càng nhíu nhíu mày, trong nội tâm không khỏi bay lên chủng dự cảm bất hảo đến. Bất quá nghĩ đến dựa vào như vậy điểm manh mối, căn bản không có khả năng phá án, mà phá không được án, Mẫn Học thì thần khí không đi nơi nào. Kim Tài Chiết lại cân đối. Đối với tư tưởng phức tạp Kim Tài Chiết, đệ tử chúng tựu đơn giản nhiều hơn. Bất quá, mọi người mặc dù biết vấn đề mấu chốt chỗ, nhưng nguyên nhân thật có lỗi, chúng ta có lẽ hay là không thể tưởng được. Mọi người thấy hướng Mẫn giáo sư ánh mắt càng sáng quắc. Thuận tiện nhắc tới, hiện tại ngay muội tử đám bọn họ đều quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đã muốn do đơn thuần xem nhan giá trị chuyển hóa làm đối với tọa đàm thân mình hứng thú đi lên. Cảm nhận được này cổ ham học hỏi nhiệt lực, Mẫn Học thậm chí có chủng không giống với phá án cảm giác thành tựu. Cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm, vì vậy Mẫn Học tiếp tục mở ra hướng dẫn từng bước vi sư người hình thức. Lúc này nghi vấn hả? Chúng ta không ngại triển khai người can đảm liên tưởng. Mọi người muốn, tại cường đại súng ống lực lượng vũ trang hả? hung thủ nhưng mà làm gì lựa chọn đánh lén, phải chăng? Là vì hung thủ không muốn làm cho người chứng kiến mặt của hắn. Hoặc là thân hình, Mẫn Học đưa ra một loại khả năng tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.